hôm nay ta thấy được chuyện này, ta cũng sẽ không quản, xem tướng gia thu thập kiêu di nương thích gây sóng gió này thế nào. Không biết lão thái thái nghĩ thế nào? Lão thái thái thấy quý thư Vũ nhượng bộ như thế, lại chi để ý tới chuyện đô cưới thi lập tức gật đầu, nói, lời, ý của phu nhân sai rồi.